Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1615, Ma Phương Mỹ Nhân, 73. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Hiện nay, đám người bọn họ. Ngay tại đào vong bên trong, có hai người gia nhập. Bọn hắn đào vong xác thực nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhạc ghét bỏ Ân Tiểu Phỉ chạy chậm, thẳng thắn tiếp tục đem người cõng lên tới. Ân Tiểu Phỉ không có phản kháng. Theo trên tấm hình, có thể thấy được nàng gương mặt ửng đỏ. Đi theo bên cạnh hai người Ân Thụy, thì là một mặt mộng bức. Uy, Trương Nhạc, ngươi có thể buông ta xuống muội muội sao? Thừa dịp khe hở, Ân Thụy nhịn không được, vỗ vỗ Trương Nhạc, biểu thị có thể hay không đem hắn muội muội buông ra. Trương Nhạc không có buông ra ý tứ, mà là cả lơ phất phơ nói. Tiểu Phỉ chạy chậm, ta muốn thả xuống, ngươi cái này làm ca ca lưng sao? Ân Thụy, hắn là muốn lưng, có thể bản thân hắn tốc độ cũng không tính nhanh, so ra kém Trương Nhạc. Lúc này, hắn giống như nhìn ra chút cái gì, lôi kéo Trương Nhạc cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang đánh muội muội ta chú ý? Ân Tiểu Phỉ nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đem mặt hướng phía dưới chôn. Nhìn một màn này, Ân Thụy có một loại nuôi thượng hạng rau cải trắng, lập tức sẽ bị heo ủi cảm giác, một mặt vô cùng đau đớn. Ca, Trương Nhạc anh trai rất tốt. Mặc dù mặc giọng lang làm, không giống cái người đứng đắn, nhưng hắn người rất tốt. Ân Tiểu Phỉ sợ Ân Thụy không đồng ý, không thích Trương Nhạc, mau nói lời hữu ích. Ân Thụy là có chút khổ sở. Quả nhiên con gái lớn không dùng được, lại bởi vì bọn hắn còn tại đào vong bên trong, Trương Nhạc có khả năng đem Ân Tiểu Phỉ hộ đến chu toàn. Trong lòng tức giận sinh không nổi tới. Nếu là không có Trương Nhạc hỗ trợ, hai người bọn họ huynh muội xác thực sẽ phi thường chật vật, mà Dịch Ánh Tuyết nơi này, ngay từ đầu là Địch Thần Minh nắm Dịch Ánh Tuyết đi. Coi như Địch Thần Minh thiên phú rất tốt, lại có thần bí người trợ giúp, nhưng hắn tu luyện thời gian, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, ứng đối loại này toàn bộ phương vị truy kích, vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là, những cái kia nhân viên cảnh sát trong tay vũ khí, kia là đồ thật, hơi không chú ý, liền có thể bản thân bị trọng thương. May mắn, Tạ Vận ở một bên hỗ trợ, mới là hai người không có chật vật như vậy. Dịch Ánh Tuyết coi như tu tiên, thời gian dài đào vong, thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. Bất đắc dĩ, Địch Thần Minh còn phải đưa nàng lưng cõng, cái này lộ ra rất cố hết sức. Lại tội ác thành nhân viên cảnh sát đuổi theo một lần. Hắn chân, trong bất hạnh một thương. Cái này, là không có cách nào lại lưng cõng Dịch Ánh Tuyết hành tẩu. A Minh, ngươi thế nào? Dịch Ánh Tuyết con mắt đều hồng. Vội vàng lấy ra vải xô đi ra. Cho Địch Thần Minh băng bó. Nhìn xem đạn thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong. Nước mắt lập tức trượt xuống. A Minh, không nghĩ tới nơi này nguy hiểm như vậy. Nếu như sớm biết, chúng ta không nên tới. Nơi này không thuộc về bọn hắn dạng này người bình thường. Mặc dù kỳ ngộ không ít, có thể nguy hiểm càng nhiều. Nếu không phải nàng mắc bệnh nan y, A Minh nhất định sẽ không vì cứu nàng, mới đến nơi này đến mạo hiểm. Không có việc gì, ta chịu đựng được. Địch Thần Minh cười an ủi. Tuyết Nhi, ngươi trước đi theo đám bọn hắn đi. Ta hiện tại thụ thương. Ngươi đi cùng với ta, dễ dàng thụ thương, ta một người tìm một chỗ, trốn đi, hẳn là có khả năng trốn qua một kiếp, Dịch Ánh Tuyết nơi nào sẽ nghe, vừa muốn phản bác thời điểm, liền bị Địch Thần Minh cho đánh ngất xỉu. Tạ Vận, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, không biết ngươi nguyện ý giúp ta mang Tuyết Nhi đi không? Địch Thần Minh vịn Dịch Ánh Tuyết, đợi đến giao dịch thành, ta còn sống lời nói. Tất có thâm tạ, hiện nay Địch Thần Minh, từ nơi nào nhìn, đều là một cái một lòng vì Dịch Ánh Tuyết suy nghĩ người. Cách chương.